Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 136, đột nhiên đáng yêu Kaguya, Group Chat lên cấp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Chu Nam lời nói khiến đang tại đây một đám người đều mộng bức, ngay cả cái kia bị đánh bạo một cánh tay lão già cũng không để ý tới thương thế, một mặt mộng bức nhìn Chu Nam. Điêu Hải bên này cũng không nhịn được vỗ trán. Đặc biệt mộng bức phải nói đến chính là Thiệu Hải, hắn bây giờ đang trong trạng thái mộng bức tột độ. Cái này thiếu niên gọi hắn cái gì a? Gọi hắn nhạc phụ đó a? Hắn mẹ nó sao không biết mình bao giờ có cái con rể như vậy a? Tiếp đó hắn liền quay đầu nhìn Thiệu Thanh Ly với ánh mắt như đang hỏi rằng, người cùng gia hỏa này cấu kết với nhau từ bao giờ? Tuy không hiểu được cha mình ánh mắt, nhưng nàng vẫn có thể đoán đại khái được ổng nghĩ gì. Thấy thế, nàng liền vô cùng thẹn thùng và bất đắc dĩ, kết hợp với Chu Nam cái kia một tiếng nhạc phụ, khiến nàng không biết nói sao. Phi, ai là ngươi nhạc phụ, nhưng vì ngươi cứu ta phụ thân một mạng nên ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Thầm thì sau đó, nàng liền chạy hướng Thiệu Hải bên này, đỡ lấy hắn lo lắng hỏi. Cha, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, ta không có việc gì, đa tạ vị tiểu hữu này đã cứu ta một mạng, nhưng đây là giữa ta và cái này võ gia việc nên mong tiểu hữu không cần nhúng tay, nếu không thì liên lụy tiểu hữu sẽ không tốt. Thấy Thiệu Hải nói vậy, đang trong sợ hãi trạng thái võ nguyên cũng một bộ không sợ nói. Đúng, đúng, nếu ngươi không muốn bị ta gia tộc truy sát thì tốt nhất nên rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không nói trước. Khụ khụ, thiếu gia, chạy mau, gia hỏa này rất mạnh, ta sẽ thay ngươi cản hắn. Thấy thiếu gia mình vẫn ở đó, một bên cái kia lão già liền cố nhịn đau đứng lên, che trước mặt võ nguyên, một mặt ngưng trọng nhìn Chu Nam. Nhạc phụ đại nhân, ngài yên tâm, việc của ngài như là việc của ta, do đó ta sẽ không rời đi, hơn nữa từ Thiên Lam tinh ra ngoài vũ trụ ta còn không sợ, chỉ là một cái nho nhỏ võ gia ta còn không để vào mắt. Đám người, chấm, Diêu Hải, nghe Chu Nam lời nói, cả đám đều không nhịn được trên trán toát ra hắc tuyến, mẹ nó gia hỏa này cũng quá trang bức đi. Phi, ai là ngươi nhạc phụ chứ? Một bên Thiệu Thanh Ly không nhịn được đỏ mặt gắt giọng. Đương nhiên là ngươi cha, Chu Nam một bộ khẳng định trả lời. Thiệu Thanh Ly, võ nguyên đám người bên này, tuy thấy Chu Nam như vậy sỉ nhục mình gia tộc khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên bọn hắn biết mình không phải đối thủ của Chu Nam, do đó chỉ có thể chạy thoát rồi nói. Thấy võ gia đoàn người có ý định bỏ chạy, Chu Nam liền híp mắt cười lạnh nói. Muốn chạy, nằm mơ. Tiếp đó, chỉ thấy Chu Nam vung ra một quyền, kinh khủng quyền kình quét ngang bao phủ 10 dặm phạm vi, to lớn kình khí khiến 10 dặm phạm vi bên trong mảnh rừng đều bị hất tung, cuồng bạo lực lượng hướng võ nguyên đám người đánh tới. Thấy thế, võ gia đám người nhao nhao biến sắc, tuy nhiên bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy mình bị quyền kình xoắn thành mưa máu. Lúc này, một đạo uy nghiêm, thanh âm cũng từ phương xa vang lên, dừng tay, ngay sau đó liền thấy một cái trung niên nam tử hướng bên này bay tới. Cái này trung niên nam tử nhìn vô cùng uy nghiêm, hơn nữa trên người mang theo một loại quyết đoán, trí tuệ khí tức. Mà khi thấy người đến, Thiệu Hải và Thiệu gia đám người sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì người tới là Tôn gia gia chủ Tôn Thành, đại tôn giả, và cũng là top đầu gia tộc tại Tam Đại Thành Trì, mà nếu bọn hắn Thiệu gia thu thập tình báo không sai mà nói, võ gia lần này là một trong các gia tộc cùng Tôn gia liên minh để đi tới bí cảnh, cho nên, khi thấy võ gia tình trạng, sợ là Tôn gia gia chủ chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Nghĩ thế, Thiệu Hải liền nhìn Chu Nam nói. Tiểu hữu, thật sự rất đa tạ ngươi tương trợ, tuy nhiên, lần này người đến là một vị tôn giả, nên là ta khuyên ngươi vẫn rời đi trước tốt hơn, còn lại để chúng ta Thiệu gia tới gánh, tuy nhiên, ta có một điều kiện, mong tiểu hữu hãy mang theo Thanh Ly cùng đi, nàng chính là Thiệu gia mầm mống duy nhất. Cha, một bên Thiệu Thanh Ly nghe vậy liền bất mãn, ngay sau đó nhìn Chu Nam nói. Ta sẽ ở cùng cha, ngươi hãy đi đi, cảm tạ ngươi cứu cha ta một mạng, nếu khiếp sau gặp mặt ta sẽ trả phần nhân tình này. Thấy Thiệu gia hai cha con dáng vẻ, Chu Nam liền không nhịn được muốn cười, sau đó khoác tay nói. Khụ khụ, có cái gì to tát mà hai người làm như sắp chết tới nơi a? Nhạc phụ đại nhân và tức phụ yên tâm, cái kia gia hỏa còn chưa uy hiếp được ta, nên là không cần lo lắng, hơn nữa ta tức phụ sao có thể để kẻ khác bắt nạt. Thấy tới lúc này mà Chu Nam vẫn không ngại đứng bên mình, Thiệu Thanh Ly cũng có chút xúc động, còn Thiệu Hải liền cười ha hả nói. Ha ha, rất tốt thiếu niên, nếu lần này có thể an toàn sống sót ta chắc chắn cho ngươi cơ hội theo đuổi nhà ta Thanh Ly. Cha, ngươi nói gì vậy? Một bên Thiệu Thanh Ly nghe vậy liền đỏ mặt hờn dỗi nói. Mà nghe vậy, Chu Nam hai mắt đều sáng lên. Được, nhạc phụ đại nhân hãy nhớ lời ngươi nói. Nói xong, hắn liền quay ra nhìn phía Tôn Thành, ngay sau đó định trực tiếp cho hắn biết cảm giác bị đè xuống đất ma sát, tiện thể phát tiết tâm tình khi bị Diêu Hải hành hung. Tuy nhiên, hắn liền thấy cái kia tôn thành đột nhiên biến sắc, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng phương hướng vừa đến bay ngược về. Điều này khiến Chu Nam một mặt mộng bức, ngay sau đó hắn liền thấy Diêu Hải hướng hắn đi tới, một bộ bất đắc dĩ nói. Người cái này đần độn ra hòa, mau mau xử lý đống bừa bộn của ngươi, sau đó tìm một nơi đặt chân, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ đâu. Nói xong, hắn liền nhìn Thiệu Hải đám người gật đầu nhẹ, rồi hướng một nơi đi tới. Thấy Diêu Hải nói vậy, Chu Nam mới bừng tỉnh, sau đó liền hướng Thiệu Hải đi tới, dìu hắn nói. Nhạc phụ tới, ta dìu ngươi, tiện thể ngươi hãy để đám hạ nhân xử lý một chút, sau đó chúng ta tìm chỗ dừng chân tới. Ân, bị Chu Nam dìu đi Thiệu Hải vẫn còn chút mộng bức, hắn vẫn không hiểu tại sao Tôn Thành lại đột nhiên quay về, cái này kỳ quái a. Mà một bên Thiệu Thanh Ly đã một mặt đỏ bừng, nguyên nhân lần này nàng sẽ phải cho Chu Nam cơ hội theo đuổi, cái này khiến lần đầu tiên tiếp xúc nam nhân ngoài người thân nàng đây vô cùng bối rối. Còn Tôn Thành bên này, hắn chạy trốn là có lý do, khi thấy tràng cảnh chiến đấu, hắn liền có thể thấy được Chu Nam cường đại, e sợ so hắn còn mạnh hơn nữa, cái kia vỗ vai Chu Nam ra hỏa đem lại cho hắn cảm giác nguy hiểm so Chu Nam còn mãnh liệt, do đó hắn quyết định chạy trốn, dù sao hắn cũng không phải đám kia trong tiểu thuyết nhân vật phản diện, vì mặt mũi mà bỏ cái mạng quả là ngu. Mặc kệ Chu Nam đám người bên đó, Tần Dương bên này cũng không yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, hắn đang một mặt đau đầu nhìn xem ngồi trước mặt mình, điềm đạm uống trà thiếu nữ, cùng với đó là một mặt mộng bức Tiểu Cơ Nguyệt, nó không biết có phải dạo này mình ngủ ít quá nên tinh thần có vấn đề, vừa từ Dương Nguyên giới, trốn khỏi đám nữ chủ ma trào về biệt thự để ngủ ngon lành một giấc, đột nhiên bên cạnh nó xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử, hơn nữa còn không phải các nữ chủ nhân, điều này khiến nó đang trong mộng bức trạng thái. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Tần Dương không nhịn được nói. Kaguya, sao ngươi tới đây làm gì a? Nghe vậy, Kaguya liền hạ tách trà xuống, một bộ không vui nhíu mày nói. Làm sao, chả lẽ là chủ nhóm không chào đón ta cái này yếu tiểu thiếu nữ? Tần Dương, yếu tiểu cái đầu ngươi a, tuy nghĩ vậy, nhưng hắn sẽ không nói ra. Ta rất chào đón, nhưng ngươi có thể chào hỏi ta trước một lời sau đó tới có thể sao, chứ ngươi đột nhiên xuất hiện như này ta sợ mình sẽ không nhịn được đánh ngươi. Hừ, tới a, đánh ta a, Tần Dương. Ngay lúc này, Kaguya mới để ý tới một bên Tiểu Cơ Nguyệt, thấy Tiểu Cơ Nguyệt đáng yêu bộ dáng, nàng liền không nhịn được hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó liền ôm Tiểu Cơ Nguyệt lên. Hoa, thật đáng yêu, giống như nhà ta con thỏ đáng yêu vậy, như thế chắc khi dùng để nấu thuốc sẽ rất tuyệt a, hắc hắc. Tần Dương, Tiểu Cơ Nguyệt, ta là ai, đây là đâu, ta đang làm gì? Tuy nghe Kaguya nói vậy, nhưng Tiểu Cơ Nguyệt cũng mặc kệ nàng, dù sao thân là thánh thú nàng dù để thần hỏa đốt cũng không chết chứ đừng nói nấu thuốc. Mà nghe Kaguya nói vậy, Tần Dương không nhịn được che chán nói. Người cái này trạch gia hỏa có thể bớt nói mấy lời này lại sao, kẻo bị Tiểu Nguyệt đè xuống đất ma sát. Hừ, ta mới không tin đáng yêu như vậy con mèo lại làm thế, hơn nữa ta cũng không sợ, cùng lắm là quay ngược thời gian. Tần Dương, Tiểu Cơ Nguyệt, à, đúng rồi, ta nhớ là ngươi còn có một con Eevee lấy từ chỗ Satoshi không phải sao, sao ta không thấy a? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Kaguya liền mau chóng nhìn xung quanh, sau đó liền hiếu kỳ hỏi Tần Dương. Nó sao, ta tặng cho Kurumi rồi, vì nàng rất thích sủng vật mà nàng lại vào nhóm sau nên không nhận được Satoshi hồng bao, do đó không có sủng vật của mình, do đó ta đưa Eevee cho nàng. Nghe vậy, Kaguya liền cảm thấy khó chịu nói. Hừ, ngươi lúc nào cũng chỉ biết tới ngươi tức phụ, còn bọn ta ngươi cũng không để ý, dù sao cũng là của ngươi thành viên nữ, đừng để tiện nghi ra hỏa khác. Tần Dương, không nói nhiều, ta cũng muốn lễ vật, nắm đấm được sao, Kaguya, a, ta đánh chết ngươi cái này hỗn đản. Sau đó, Kaguya liền đè lên người Dương ca, một trận loạn đập. Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Một bên Tiểu Cơ Nguyệt thấy vậy liền không để ý quay đầu một bên ngủ, theo nàng thấy, mình sắp có một cái nữ chủ nữa, mà còn là loại tinh thần thất thường loại này, quả thật mèo sinh thật khó. Đùa một hồi, Kaguya mới buông tha Tần Dương, sau đó ngạo kiều nói. Không có lễ vật cũng được, tuy nhiên ngươi phải cùng ta chụp ảnh. Được, ngay sau đó, hai người liền chụp vô số bức ảnh cùng nhau, trong đó mấy lần Kaguya còn nén hôn trộm Dương ca mấy phát khiến hắn không nhịn được sạm mặt lại. Tiếp đó, nàng liền đăng lên nhóm còn, Isdet và Kurumi, Our Asian Kaguya, ảnh chụp X99, Isdet, Kurumi, lão công các ngươi ngoại tình, Tần Dương, thấy thế cả đám liền nổ, Tony Stark, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, CMN, bảo A chủ nhóm lần này chắc xong, sợ là sang năm ta có thể đi thắp nhang cho chủ nhóm. Cốt Ngạo Thiên, lần này lão sắt nói rất có lý, sợ là pha này bung mái A, Gabriel. Bông mái, JPG, yêu nhất ta tiểu công chúa, ta đã tưởng tượng ra của chủ nhóm 7749 kiểu chết. Tần Dương, ta không phải Sly, chập chập các ngươi có ai như ta, nhìn giống như Kaguya tiểu thư câu dẫn chủ nhóm, sau đó hạ mã uy với chính cung. Đám người, chấm, Tần Dương, Our Asian Kaguya, người mẹ nó nói thật có lý, ta lại không có lời nào phản bác. Misaka Mikoto, hừ, suy cho cùng vẫn là chủ nhóm không đúng, cặn bã nam. Asuna, cặn bã nam, Irina, cặn bã nam, Đồ Sơn Nhã Nhã, cặn bã nam, Doma Umaru, cặn bã nam, Ngốc Mao Ăn Hàng Vương, cặn bã nam, Lala Satalin, cặn bã nam, hi hi, 17 tuổi thiếu nữ. Ta thật không ngờ chủ nhóm lại là người như vậy, cả ngươi cũng thế, cái này không biết xấu hổ trạch nữ. Our Asian Kaguya, Tần Dương, Our Asian Kaguya, thấy Kaguya tức giận dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu, Tần Dương không nhịn được véo véo mặt nàng một chút. Hừ, khốn khiếp lão yêu bà, đợi ta trở về là của ngươi ngày rỗ. Quay lại nhóm chat, cả nhóm vẫn rất náo nhiệt. Aizen, khụ khụ, chúc chủ nhóm thượng lộ bình an, mong hai vị chủ nhóm phu nhân ra tay nhẹ chút. Tiểu đương gia, mô Phật, vũ trụ bá chủ, amen, vô ban hầu tước, lão phu đã nói, không có lão bà là hợp lý nhất. Tần Dương, Tony Stark, người cái này độc thân cầu sẽ không biết có lão bà niềm vui thú. Vô ban hầu tước, chấm, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, nếu chủ nhóm bị Isdeath và Kuromi đuổi khỏi nhà, có thể suy nghĩ tới ta thế giới thường trú, lạp lạp lạp lạp. Our Asian Kaguya, hừ, có thường trú cũng là tới ta thế giới, người lão già họm hẹp đi một bên. Dâu trắng lão cha, chấm, dâu trắng lão cha, khụ khụ, ta đã trẻ lại. Our Asian Kaguya, vẫn là già lầm cầm. Dâu trắng lão cha, chấm, is dead, ehem, phu quân, ta cần một lời giải thích, nếu không, băng côn. JPG, Tần Dương, email protected, đám người, o o, Kurumi, không băng côn cũng được nhưng sẽ là thần long gãy xương. Tần Dương, đám người, chấm, Tony Stark, cực, ta cảm thấy háng có chút lạnh. Cốt ngạo thiên, như trên, ta không phải Sly, 10086, yêu nhất ta tiểu công chúa, bên trên hai cái lưỡng tính ra hỏa, ta mới cần lạnh háng A, run rẩy biểu lộ bao. Our Asian Kaguya, trột dạ biểu tình bao, ngay tại lúc Tần Dương không biết ứng đối sao thì một thanh âm như thanh âm chúa trời liền vang lên. Kèng, nhóm lên cấp, mỗi thành viên nhận 1000 điểm tích phân, một lần vòng quay may mắn, nhóm chuẩn bị mời thêm thành viên mới, và từ đây sẽ không cần nhóm lên cấp để mời thành viên. Kèng, Kaisa là con bích đã vào nhóm. Kèng, Thiên Sứ Ngạn đã vào nhóm. Kèng, IQ Dương vô cùng đã vào nhóm. Kèng, Hội trưởng Ban Bí ẩn đã vào nhóm. Kèng, Toriko đã vào nhóm. Kèng, Vàng Óng Ánh đã vào nhóm, cách chương.